thậm chí đến giờ chưa từng gặp tông sư võ giả. Trong thời gian đặc biệt này, Hứa Gia nhất định sẽ cho rằng Chu Dương đưa mẹ đến nơi có tông sư võ giả trông coi. Chắc chắn không nghĩ tới chỗ Thẩm Bích Quân, mà điều Chu Dương muốn là sự bất ngờ này. Nhưng anh gọi mãi cũng không có cách nào liên lạc được với Thẩm Bích Quân. Không phải tắt máy, mà là người kia không bắt máy. Kỳ lạ, cô ấy làm gì mà không thể nghe máy chứ? Chu Dương suy nghĩ y gờ lung. Bây giờ gọi không liên lạc được thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ đi làm ở công ty, để quên điện thoại ở nhà sao? Chu Dương thầm suy đoán. Bây giờ tiết xuân vừa hết, công ty bắt đầu khôi phục vận hành. Dù là Chu Dương thì hai ngày về công ty cũng bận rộn xúc tiến đưa sản phẩm chủ đạo thứ ba ra thị trường. Thẩm Bích Quân còn là chủ tịch, xác suất lớn là đang có mặt ở công ty. Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng lái xe đến công ty. Người trong công ty qua lại tấp nập, khí thế ngất trời. Vì Chu Dương yêu cầu xúc tiến đưa sản phẩm chủ đạo thứ ba ra thị trường nên phải xử lý rất nhiều nghiệp vụ. Anh không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Bích Quân đâu. Thẩm Tổng hôm nay không đi làm à? Chu Dương hỏi một nhân viên. Chào Chu Tổng. Người nhân viên ưỡn ngực ngẩng đầu chào Chu Dương. Địa vị của Chu Dương trong công ty vẫn rất cao. Không cần xã giao. Thẩm Tổng không tới à? Chu Dương hỏi lại vấn đề. Chu Tổng, cái này là lỗi của anh rồi. Anh không biết. Thì sao chúng tôi biết Thẩm Tổng ở đâu được chứ? Người nhân viên nhìn Chu Dương. Giọng điệu pha chút chế giễu. Ai chẳng biết trong công ty Chu Tổng và Thẩm Tổng quan hệ thân thiết. Cùng một phe với nhau. Dù mọi người đều rõ Chu Dương đã có vợ. Song đó là chuyện riêng. Tất cả bọn họ đều thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân như một cặp. Bọn họ cũng thấy Thẩm Bích Quân xứng với Chu Dương hơn Tạ Linh Ngọc. Đương nhiên không ai biết, có phải mấy nhân viên này thiên vị vì Thẩm Bích Quân là chủ tịch của bọn họ không? Chu Dương không muốn quan tâm mấy thứ này, nên chỉ cười nhạt, tâm trạng anh đang hơi phiền não. Vừa rồi trải qua chuyện với Hứa Phụng Lai khiến Chu Dương đang trong trạng thái thần hồn nát thần tính. Thẩm Tổng không tới sao? Chu Dương nhìn xung quanh phòng làm việc rồi la lớn. Hôm nay có ai thấy Thẩm Tổng? Phòng làm việc chợt yên tĩnh lại. Ai cũng há hốc mồm nhìn Chu Dương không hiểu chuyện gì. Cuối cùng có một nhân viên nhỏ nhẹ đứng lên. Thẩm Tổng tới công ty từ sáng sớm. Nhưng rất nhanh sau đã bị Thường Tổng gọi ra ngoài. Cách Trương.